Kinh Update, chương 19, C19, những con số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước ra khỏi sân đấu thì Hiro ngay lập dùng dịch chuyển tới hướng sân thượng. Vì sao ư? Tại vì khi cậu vừa bước vào sân tập thì cậu ngay lập tức cảm nhận được hiện diện của 6 kẻ lạ mặt, mặc dù chúng che giấu rất kỹ nhưng với cảm nhận hiện diện của cậu thì cái trò mèo che giấu kia chỉ là trò trẻ con. Khí tức của bọn chúng không bình thường. Cậu ngẫm lại thì cậu đưa ra hai giả thuyết. Một là bọn sát thủ được cử tới để giết Sera. Hai là bọn này được tên Siha cử tới ám sát cậu. Vậy nên việc nằm ngủ của cậu cũng chỉ là chiêu trò để dụ bọn chúng nhân lúc cậu không cảnh giác ra tay. Nhưng cậu không thấy bọn chúng hành động nên giả thuyết thứ hai loại. Vậy bọn chúng tới đây để ám sát Sera à, được lắm. Quay trở lại bây giờ. Cậu dịch chuyển tới sân thượng. Cậu lấy câu súng Dead Gun. Ở chép 2 hay 3 gì đấy. Và chuyển đổi cấu tạo. Một lúc sau trên tay cậu đã hình thành một cây súng ngắm. Chaytac M200 Intervention. Cậu đặt ống súng hướng tới sân tập và cười nhạt. Bây giờ xem ai mới là kẻ bị giết. Hiro, ở khu nào đó ở sân tập. Trong bóng tối có 6 kẻ đang tập trung lại hướng mình ra sân tập. Nơi Hiro vừa biến mất, một kẻ lên tiếng, đờ, đại ca, tên kia đi rồi, chúng ta đi xử con nhỏ kia được chưa? Đờ, đợi tí, tên kia không phải hạng xoàng, hắn có thể quay lại ngay bây giờ nên chúng ta đợi thêm tí. Hắn vừa nói vừa toát mồ hôi, bởi vì lúc đang trốn ở đây thì đột nhiên một lượng uy áp lớn tác động lên hắn và đàn em của hắn làm cho hắn cứng người không dám động đậy. Chỉ có thể hướng ánh mắt sợ hãi tới Hiro đang tỏa uy áp. Chúng đều là sát thủ chuyên nghiệp nên chúng rất nhạy cảm với nguy hiểm nên chúng thấy rõ sự đáng sợ của tên kia khiến chúng không dám xông ra. Chỉ sợ người chúng cần không giết được mà lại có 6 cái quan tài để cho chúng nằm. Tất cả các ngươi chia ra bao vây chỗ này. Ta đếm đến không thì tất cả xông ra. Vâng, 5 em còn lại. Tất cả các sát thủ đã vào vị trí và chuẩn bị xông ra. Tên thủ lĩnh bắt đầu đếm. 5...4...3...2...1... Tên thủ lĩnh lao ra và đếm số cuối cùng cũng là lúc hắn ăn một viên kẹo đồng vào đầu. 0...hự...tê...thế...đờ...đờ...on...na. Hắn lao ra nhưng bị viên đạn bắn trúng. Viên đạn găm ngay vào đầu hắn. Con số 0 cũng chính là con số kết thúc của bọn chúng. Không còn tên nào sống sót. Quay lại thời gian một tí. Hiro dùng skill của mình nghe được kế hoạch của chúng và cười nhạt mà nghĩ ra một kế hoạch nhẹ nhàng cho chúng. Đếm à? Vậy thì mỗi số một mạng. Hiro, cậu cũng khá bất ngờ khi mình sắp giết người mà không thấy kinh tởm. Như mình là một tên sát thủ máu lạnh vậy. Nhưng rồi cậu cũng được TTVT trả lời. Chủ nhân. Đây là do con người chủ nhân đang biến dần thành thực thể tối thượng nên cảm xúc này đang bị tạm phong ấn. TTVT, tại sao vậy? Hiro, bởi vì đi trên con đường này chủ nhân phải giết người không ý thì nhiều, thậm chí là thánh thần, nên cảm xúc này tạm bị phong ấn. TTVT, V, vậy à, Hiro. Vậy ra đây là cái giá phải trả đầu tiên sao? Cái giá cũng khá đắt đấy chứ. Cậu bỏ đi suy nghĩ và bắt đầu dọn rác. Khi cậu xử xong đám kia thì cậu khôi phục khẩu súng như cũ và cho vào kho đồ. Bắt đầu quay về phòng của mình. Ở chỗ nào đó, vậy thì ngày tốt nghiệp không còn xa nữa. Ngày đó cũng chính là ngày ngươi không còn trên đời này nữa. Hiro à, Siha, cách chương.